Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Trình Giã mang theo đặc sản từ quê về, nhân dịp giờ giải lao cũng chia cho Hứa Quân Xương và Chu Tư Lễ. Hứa Quân Xương rõ ràng là rất vui, nhưng miệng thì vẫn không chịu tha. Đây chắc không phải là phần còn lại sau khi Sơ Ninh đã chọn xong chứ? Trình Giã nghiêng đầu, lười biếng đáp lại, ừ, thì sao, cậu có biết hành động này gọi là gì không? Là trọng sắc khinh bạn đấy, cậu bây giờ chính là đang làm tổn thương bạn bè. Khinh bạn, thật không, cậu cũng đâu có nhẹ cân gì cho cam. Hứa Quân Xương tức giận trừng mắt, nói cũng không lại, đánh thì không thắng, đành kéo người đứng xem vào cuộc. Chu Tư Lễ, cậu còn chờ gì nữa? Cậu ta đang tấn công vào lòng tự trọng của tôi đấy. Mau giúp tôi dạy dỗ cậu ta đi. Chu Tư Lễ suy nghĩ một chút, rồi đáp, thôi đi, đừng trêu chọc cân nặng của cậu ấy nữa. Lần trước tôi còn thấy cả kế hoạch giảm cân của Hứa Quân Xương mà. Nghĩ một lúc, cậu lại nói thêm, thật ra cậu cũng không béo lắm. Nếu muốn giảm cân, tôi ủng hộ cậu tập thể dục. Nhưng nhịn ăn thì thôi bỏ qua đi. Trình Giã nghe xong, nhướng mày, rõ ràng là không tin. Giảm cân á, giảm kiểu gì? Sáng chạy bộ với tàu hũ, tối chạy bộ với xiên nướng. Ở nhà nằm dài, giảm cân trong lòng chắc. Hứa Quân Xương trong lòng không phục, nhưng lại không thể phản bác. Ban đầu chỉ là bộc phát nhất thời, nhưng bây giờ thực sự đã hạ quyết tâm. Đợi mà xem. Trường gần đây đang lên kế hoạch tổ chức một buổi dạ hội văn nghệ cho học sinh khối 12 để giúp các em thư giãn. Cô Lý Hân đặc biệt gọi Chu Tư Lễ và Lương Vân vào văn phòng để thông báo chuyện này. Khối rất coi trọng hoạt động lần này. Sau khi từng lớp hoàn thành phần biểu diễn, sẽ có phần chấm điểm và trao giải. Ba giải đầu đều có phần thưởng hấp dẫn. Các em hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Cô Lý Hân dặn dò xong. Nghĩ một lúc rồi bổ sung, cô biết bây giờ các em đang bận học hành, nên để các em chuẩn bị kỹ càng cho hoạt động này cũng là một việc khó. Vì vậy, cô không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần phần biểu diễn trông ổn là được, không cần quá xuất sắc hay nhất định phải giành giải, các em có thể cân bằng được là tốt rồi. Chu Tư Lễ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô Lý Hân hài lòng gật đầu cho các em quay về. Lương Vân thì lại có nhiều câu hỏi muốn biết thêm. Thưa cô, chủ đề của hoạt động lần này là gì ạ? Không có. Khối chỉ muốn các em thoải mái vui chơi thôi. Không đưa ra chủ đề nào cả. Cứ thoải mái sáng tạo là được. Dạ, được ạ. Người vừa đi vừa nói chuyện trên đường quay về lớp. Tiết học tiếp theo là tiết tự học chung, nên dãy phòng học của khối 12 yên ắng hơn hẳn. Lương Vân vừa đi vừa quay đầu hỏi, Tư Lễ, cậu có ý tưởng gì không? Vẫn chưa nghĩ ra. Chu Tư Lễ nhìn cô bạn đầy vẻ hứng thú, rõ ràng là rất phấn khích. Cậu đã nghĩ ra rồi à? Ừ, tớ có một ý tưởng sơ bộ. Diễn kịch, cậu thấy sao? Chu Tư Lễ gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Về lớp hỏi xem mọi người có ý kiến gì không. Lương Vân là ủy viên văn nghệ của lớp, không chỉ học giỏi và xinh đẹp, mà còn rất có tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô ta từng giành được vô số giải thưởng ở các cuộc thi piano, múa Trung Quốc và đàn tranh. Ngoài tài năng nổi bật, cô ta còn rất yêu thích quá trình chuẩn bị cho các hoạt động nghệ thuật. Ngay cả trong các hoạt động của lớp, Lương Vân cũng rất tích cực tổ chức. Trước khi hết tiết, cô ta đứng lên bục giảng, chỉnh lại giọng nói và thông báo về hoạt động này. Không ngoài dự đoán, cả lớp đều reo hò đầy hứng khởi. Khi nghe đến đề xuất diễn kịch của Lương Vân, ai nấy đều đồng loạt tán thành, thậm chí còn bắt đầu thảo luận về các vở kịch thú vị từ cổ chí kim. Đông Tây kết hợp, không khí náo nhiệt kéo dài cho đến tận khi chuông tan học vang lên. Lương Vân cười tươi, nếu các cậu có ý tưởng gì, có thể tìm tớ sau giờ học nhé. Dù nội dung vở kịch còn chưa quyết định, nhưng số người đăng ký biểu diễn đã vây kín chỗ ngồi của Chu Tư Lễ và Lương Vân. Nhờ lợi thế, thân hình, Hứa Quân Sương chen ra khỏi đám đông thành công. Tôi cũng muốn tham gia. Chu Tư Lễ đang ghi lại danh sách, vừa xoay bút vừa hỏi với giọng điệu mang chút ý cười. Cậu chắc chứ, đã tham gia thì không được bỏ cuộc giữa chừng. Mỗi lần tập đều phải đến đúng giờ. Cậu coi thường ai thế? Tôi là người như vậy à? Hứa Quân Sương cảm thấy lời của Chu Tư Lễ thật vô lý. Như thể đang thách thức phẩm chất tốt đẹp của mình. Không nói nhiều nữa, mau điền tên tôi vào đi. Nói xong, cậu ta còn bổ sung thêm. Trình Giã cũng sẽ tham gia. Ghi tên cậu ấy luôn. Lương Vân đứng bên cạnh cười khúc khích. Hứa Quân Sương, chuyện này phải được người ta đồng ý mới được chứ. Cậu ấy chắc chắn sẽ tham gia. Cậu ấy chỉ đang bận yêu đương thôi. Bảo tôi đăng ký hộ. Hứa Quân Sương thúc giục. Mau viết vào đi. Đến lúc đó tùy tiện cho cậu ấy một vai là được. Nhưng tôi thì đừng qua loa quá. Tốt nhất là vai nam phụ hoặc nam ba. Ít cũng phải có chút đất diễn. Có người bên cạnh trêu chọc. Hứa Quân Sương, cậu còn kén chọn nữa à? Hứa Quân Sương làu bầu. Tôi thì sao lại không được kén chọn chứ? Dù sao bầu không khí lúc đó cũng rất náo nhiệt. Sau khi mọi người tản đi, Lương Vân cầm danh sách diễn viên, đếm số người tham gia. Không khỏi ngạc nhiên, có nhiều bạn đăng ký như vậy. Đến lúc đó không sợ thiếu người nữa rồi. Thấy trong danh sách không có tên Chu Tư Lễ, Lương Vân kinh ngạc, buột miệng hỏi, cậu không tham gia à? Không có khiếu diễn xuất, cũng chẳng có hứng thú. Chu Tư Lễ chống cằm, nhớ lại lần mình tham gia diễn kịch ở tiểu học. Vì quên lời thoại, cậu đã bịa ra đủ thứ trên sân khấu. Đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải ngạc nhiên. Thôi, không diễn đâu, mọi người vui là được rồi. Nếu lúc tập luyện có vấn đề gì thì cứ gọi tôi. Lương Vân có chút thất vọng. Vậy à, tiếc thật. Sau hai đêm thảo luận sôi nổi trong nhóm lớp, cuối cùng cũng xác định được vở kịch sẽ diễn. Bối cảnh là phương Tây. Nội dung thì khá drama, kể về câu chuyện tình tay ba phức tạp, người này yêu người kia, người kia lại yêu người khác. Kết thúc bằng cảnh nam chính tự sát. Ngày hôm sau, Lương Vân tập hợp mọi người lại để chia vai và đọc kịch bản. Trình Giã lập tức từ chối tham gia, mặc cho Hứa Quân Sương ở bên cạnh làm đủ trò mè nheo. Trình Giã đứng thảnh thơi, hai tay đút túi quần, giọng điệu hờ hững. Hành động của Hứa Quân Sương chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu ấy muốn thì cứ một mình đóng hai vai đi. Bảo cậu ta lên sân khấu trao mày, trợn mắt, nói năng lên bổng xuống trầm. Chẳng thà để cậu đi chết cho rồi. Lương Vân gật đầu. Vốn dĩ cũng không hy vọng Trình Giã sẽ tham gia. Chỉ là Chu Tư Lễ không đỡ nổi Hứa Quân Sương, nên đành tạm thời điền tên Trình Giã vào danh sách. Nhưng khi Trình Giã rút lui, vài hộ vệ của nam chính liền bị bỏ trống. Cô quay sang nhìn Chu Tư Lễ, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu. Chu Tư Lễ cúi đầu nhìn kịch bản trong tay cô. Hộ vệ không có nhiều lời thoại, để tôi đóng cho. Lương Vân vui vẻ gật đầu. Vậy tớ điền tên cậu vào ngay bây giờ. Có người thắc mắc vì sao Chu Tư Lễ lại chỉ đóng vai hộ vệ. Xét về điều kiện ngoại hình, cậu ấy hoàn toàn có thể đảm nhận một vai quan trọng hơn. Dáng người cao ráo, khí chất điềm đạm, mặc bộ đồ hộ vệ đứng phía sau thôi cũng đủ làm lu mờ nhân vật chính. Chu Tư Lễ cười nhẹ, khoát tay từ chối. Thôi đi, tôi thật sự không nhớ được lời thoại đâu. Giao cho tôi sẽ làm hỏng mất. Cuối cùng, Lương Vân phát hiện vẫn còn một vai nữ cần có người đảm nhận. Trong lớp, số lượng nữ sinh ít hơn nam sinh. Hầu hết các bạn nữ có khả năng diễn xuất đều đã nhận vai. Sau khi trở về lớp, cô ta ngồi xuống chỗ của mình. Trên mặt vẫn mang theo nét u sầu. Đột nhiên, trong đầu cô ta thoáng qua một cái tên mà bình thường rất dễ bị bỏ qua. Chu Tư Lễ vừa rút đề kiểm tra ra và trải lên bàn. Đã nghe thấy người bên cạnh hỏi, cậu nói xem, tớ có nên đi hỏi Hứa Gia không? Liệu cô ấy có tham gia không? Chu Tư Lễ nghe xong, đặt lại tờ đề xuống, để tôi đi hỏi cho. Giờ này cô ấy không có trong lớp, Lương Vân chắc chắn cũng không thể biết cô ấy đang ở đâu. Cuối cùng, Chu Tư Lễ tìm thấy Hứa Gia trong phòng dụng cụ bỏ hoang. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quả nhiên, Hứa Gia đang ngồi trên tấm đệm, trông như vừa mới tỉnh ngủ. Mái tóc cô rối bù vì nằm ngủ, đôi mắt nửa mơ màng, nửa tỉnh táo. Hứa Gia khẽ cau mày, tìm tôi có chuyện gì? Chu Tư Lễ hoàn toàn không để ý đến vẻ mất kiên nhẫn của cô. Tự nhiên ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, bắt chước dáng ngồi của cô, co đầu gối lên, đầu gục lên cánh tay, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống, đôi mắt đen trong sáng nhìn cô chăm chú. Hứa Gia, tại sao lần nào nhìn thấy cậu, cậu cũng đang ngủ, nói về giờ ra chơi, để không bị làm phiền. Cô còn đặc biệt tìm đến căn phòng này để ngủ, ở nhà ngủ không được. Cậu khẽ nói, vấn đề mất ngủ nghiêm trọng vậy sao? Hứa Gia xoay nhẹ bàn tay hơi tê cứng của mình, ngẫm lại lần gần đây nhất cô ngủ trọn vẹn một giấc ở nhà. Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cô cúi mắt xuống, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Chu Tư Lễ im lặng vài giây, nhận ra cô không muốn đào sâu thêm. Bèn lấy kịch bản ra đưa cho cô. Đây là vở kịch lớp mình sắp biểu diễn. Có một vai nữ còn thiếu người. Cậu có muốn thử không? Không thích thì thôi, không cần miễn cưỡng. Vai này có thể để Hứa Quân Xương thử cũng được. Cậu có tham gia không? Chu Tư Lễ không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Gia kéo dài giọng, ngẫm nghĩ chốc lát, vậy thì tôi thử xem. Nói xong, Chu Tư Lễ nhìn cô một cái, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Dù gì trước khi đến, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, vậy mà Hứa Gia lại đồng ý mà chẳng cần xem qua kịch bản. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Hứa Gia cười khẽ, nghiêng người tới gần, bàn tay đặt xuống tấm đệm ngay chỗ đầu ngón tay của cậu. Âm thanh nhẹ nhàng như làn gió mát thoảng qua. Dù sao cậu cũng sẽ không hại tôi mà, đúng không? Chu Tư Lễ cụp mắt, khẽ liếc sang chỗ khác, bỗng nhiên không biết nên nhìn vào đâu. Tất nhiên, thời gian tập luyện kéo dài một tuần rưỡi. Lương Vân nhanh chóng sắp xếp lịch tập. Mỗi ngày sau giờ tan học, mọi người sẽ tập trung ở hậu sảnh. Những người có ít lời thoại, như Chu Tư Lễ và Hứa Gia, chỉ xuất hiện ở gần cuối vở kịch, nên họ có thể bắt đầu tập luyện từ tuần sau. Ngược lại, Hứa Quân Xương lại tự chuốc khổ vào thân, chọn một vai xuất hiện hầu hết các phân cảnh, nên cậu ấy phải có mặt trong tất cả các buổi tập. Vì vậy, tuần này Chu Tư Lễ có thể tự do về sớm. Khi về đến nhà, trên bàn vẫn trống không? Cậu vừa đổi giày vừa quen miệng nói, con về rồi. Bóng dáng bận rộn thấp thoáng trong bếp, Lưu Tiêu như thò đầu ra, gọi cậu vào giúp một tay. Chu Tư Lễ ném cặp sách vào phòng, rửa tay rồi vào bếp giúp đỡ. Đợi đến khi Lưu Tiêu như không cần giúp nữa, cậu mới rời khỏi bếp. Chu Nguyệt ôm hộp bút vẽ, đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa, anh, tối nay em phải làm báo tường, nhưng giấy vẽ hết rồi mà em chưa kịp mua. Em nhớ lần trước thấy trên bàn anh có một cuốn mới. Dù sao anh cũng không dùng, cho em được không? Chu Tư Lễ nhất thời không nhớ ra. Cuốn nào? Chính là cuốn này. Chu Nguyệt nhón chân, rút ra từ giá sách của cậu một cuốn vở vẽ còn mới. Bìa đầy hoa lá, ngay khi nhìn rõ cuốn vở, Chu Tư Lễ lập tức giật lại từ tay em gái, dứt khoát nói, đừng mơ. Cái này không cho em được. Dù lớn lên cùng cậu từ nhỏ, Chu Nguyệt cũng chưa từng thấy phản ứng như vậy của anh trai. Nhất thời sững người, anh, chẳng phải anh không thích vẽ sao? Chu Tư Lễ cúi đầu nhìn cuốn vở vài giây, sau đó đặt nó lên chỗ cao hơn trên giá sách. Bây giờ anh có hứng thú rồi. Hôm sau tan học, ngay khi tiếng chuông vang lên, mấy nam sinh đã tụ tập ở cửa sau lớp học. Trong đó, Dương Trọng Sùng đã thay sẵn đồng phục bóng rổ, đứng tại chỗ đập bóng từng nhịp một. Cậu ta quét mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng xác định được vị trí của nam sinh, lớn tiếng gọi, "Chu Tư Lễ, sao cậu lại ngồi xuống hàng cuối thế? Tìm cậu nãy giờ đấy, mau ra đánh bóng rổ nào." Chu Tư Lễ đeo cặp sách lên vai, lúc đi qua hàng cuối, cô ấy vẫn còn đang nằm ngủ trên bàn. Dương Trọng Sùng dường như cảm thấy mình chưa đủ ồn ào, vừa đập bóng vừa lớn tiếng thúc giục. Cậu sải bước đến, vươn tay giật lấy quả bóng rổ còn đang lơ lửng trên không. Một tay khoác vai Dương Trọng Sùng, bước nhanh ra ngoài. "Đến đây, đừng có hét ầm lên nữa." Đến khi bọn họ từ sân bóng rổ quay về, đã là một tiếng sau. Đám bạn còn muốn tiếp tục chơi, nhưng Chu Tư Lễ đã dừng đúng lúc, vẫy tay nói, "Tuần sau gặp lại." Chu Tư Lễ đứng trong nhà để xe, xé gói kẹo mềm vị cola, ném một viên vào miệng, rồi đạp xe rời khỏi trường. Làn gió lùa qua bên tai, bóng cây xào xạc lướt qua trên chiếc áo đồng phục bị gió thổi tung. Chu Tư Lễ vừa xuống dốc chưa bao lâu thì đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, siết chặt tay lái, giảm tốc độ, đi sát phía sau cô. Cậu tiến lại gần bên trái, nhưng lại vươn tay vỗ lên vai phải của cô. Hứa Gia vô thức nhíu mày, dừng bước, quay đầu lại. Thiếu niên đang ngồi trên xe đạp, chống một chân xuống đất. Ánh chiều tà vàng óng phủ lên mái tóc của cậu, khiến nó trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Trên mặt cậu là vẻ ngạc nhiên khi cô không mắc bẫy. Khó mà không khiến cô thầm nói trong lòng, ngốc thật. Bề ngoài cô không thể hiện ra, chỉ khẽ mỉm cười. "Tôi nghe được tiếng bánh xe lăn từ bên trái." "Vậy à?" Chu Tư Lễ lại hỏi, "Sao muộn thế rồi cậu vẫn còn ở đây?" "Tỉnh hơi muộn, bình thường cậu đều đi bộ về nhà à?" Cậu hồi tưởng lại. "Nhưng tôi nhớ lần trước cậu đứng ở cổng trường chờ có người đến đón." Hứa Gia nhớ ra lần cậu nói là lần nào. "Ngày hôm đó là Hứa Hạnh cử tài xế đến đón cô. Lần đó là ngoại lệ. Vậy nhà cậu chắc gần trường lắm nhỉ?" Hứa Gia không đáp. Sự thật là nhà cô cách trường một quãng đường khá xa. Cô không muốn về nhà quá sớm, nên thà ngủ đủ ở trường rồi mới đi bộ về. Lúc này, một con chó nhỏ từ trong hẻm bất ngờ lao ra, trông như thể vừa thất bại trong việc trộm ăn. Nó ủ rũ bị đuổi ra ngoài. Con chó nhỏ quanh quẩn hai vòng bên thùng rác gần đó, không ngửi được mùi thức ăn. Đến khi nhìn thấy xung quanh chỉ có hai người còn sống, nó liền nhảy tót qua, xoay quanh dưới chân Hứa Gia, ra sức vẫy đuôi. Hứa Gia cúi mắt xuống, vẻ mặt không chút dao động. Khi con chó sắp nhào tới, cô khẽ bước chân về phía sau, né tránh một cách thản nhiên. Nó chắc là đang đói. Chu Tư Lễ nhìn thấy, lập tức bước xuống xe đạp, bảo Hứa Gia đứng chờ ở đây, rồi tự mình đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua hai cây xúc xích. Cậu bóc vỏ, ngồi xổm xuống, bẻ thành từng miếng nhỏ rồi thả xuống đất để cho con chó ăn. Chu Tư Lễ chăm chú và nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang quan sát mình. Chẳng bao lâu sau, Hứa Gia bắt đầu thấy phiền. Cô chẳng có hứng thú xem màn tương tác đầy yêu thương giữa người và chó này. "Tôi đi trước đây." Hứa Gia nhấc chân, định vòng qua họ để rời đi. Nhưng lúc này, mép áo của cô bị kéo lại. "Đợi chút." Chu Tư Lễ lục lọi trong cặp sách, lấy ra lọ melatonin mới mua ở hiệu thuốc, nhét vào tay cô. "Trước đây tôi cũng từng bị mất ngủ. Uống cái này thấy khá hiệu quả. Định đưa cho cậu từ sáng nay, nhưng chưa tìm được cơ hội." Hứa Gia thoáng ngạc nhiên. "Cậu cũng bị mất ngủ à?" Có lẽ vì biểu hiện của Chu Tư Lễ trong trường, thường khiến cô nghĩ rằng cậu là kiểu người ăn no, ngủ đủ, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái. Cũng không phải thường xuyên, chỉ là đôi khi căng thẳng vì kỳ thi thì sẽ bị mất ngủ. Chu Tư Lễ lại đạp chân lên xe. Loại này có thể không có tác dụng với cậu. Nếu vẫn mất ngủ thì tốt nhất nên đi khám bác sĩ sớm. Mà này, cậu bị mất ngủ lâu như vậy, sao không đi bệnh viện kiểm tra thử? Cô cúi đầu, xoay nhẹ lọ thuốc trong tay, lảng tránh câu hỏi, thản nhiên nói, cậu dường như rất tò mò về tôi. Nghe vậy, Chu Tư Lễ mới nhận ra gần đây mình đã hỏi cô quá nhiều chuyện riêng tư. Hành động đường đột này đối với cô có lẽ là một kiểu xâm phạm. Cậu bối rối cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, Hứa Gia nhíu mày, không hiểu sao cậu lại đột nhiên xin lỗi. Còn cậu thì sao? Cậu bỗng lên tiếng, cậu không thấy tò mò về tôi chút nào sao? Về Hứa Gia, cậu có vô số điều muốn biết. Đó là một loại khao khát khám phá mãnh liệt, muốn hiểu thói quen, sở thích và những điều cô ghét, thậm chí là lý do đằng sau tất cả những điều đó. Nhưng cô lại tỏ ra chẳng hề muốn tìm hiểu cậu, thậm chí có lẽ còn không muốn quen biết cậu. Điều này khiến cậu có cảm giác dù đang đứng ngay trước mặt cô, nhưng vẫn không thể nhìn thấu cô, và điều đó làm cậu cảm thấy hụt hẫng. Có chứ, hàng mi cậu khẽ run, Hứa Gia nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu. Khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng cô, sự băn khoăn và tà ý lại bắt đầu trỗi dậy, muốn nhìn thấy cậu khóc, muốn thấy cậu tuyệt vọng, muốn kéo cậu rơi vào thế giới không có ánh mặt trời của cô. Đây, chẳng phải cũng là một dạng tò mò hay sao? Tôi có chút tò mò, muốn biết tóc của cậu sờ vào sẽ có cảm giác thế nào? Ánh chiều tà như một lớp lụa mỏng phủ lên gương mặt cô. Cô khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Chu Tư Lễ rời mắt đi, ấp úng một lúc, rồi cúi người xuống, hàng mi dài rủ xuống nhẹ nhàng, ấp úng hồi lâu. Vậy mà lại tò mò về chuyện này sao? Cậu hơi cúi người, hàng mi dài khẽ rủ xuống một cách dịu dàng, nhỏ giọng nói, có thể thỏa mãn. Hứa Gia không chút khách khí đưa tay lên. Những sợi tóc đen mềm mại lướt qua kẽ tay, mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Cô thành thật nói, đúng như tưởng tượng, mềm mại vô cùng, chỉ thấy gương mặt góc cạnh kia nhanh chóng ửng đỏ vì ngượng ngùng. Vệt đỏ lan dần đến tận vành tai và cổ. Cách chương.